Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009, chương 1011. Luyện hóa, thu hoạch, dưới ánh trăng. Không cần, ta không chịu nổi. Ta thần phục, rốt cục, tại vệ tử thanh không biết quất thứ mấy hạ thời điểm. Tam thiên diễm viêm hỏa rốt cục nhịn không được cầu khẩn bắt đầu. Giờ phút này tam thiên diễm viêm hỏa tại cũng không có vừa mới cái kia một bộ uy nghiêm bộ dáng. Giờ phút này nó nói là chật vật cũng không tính được. Càng phải nói là thê thảm. Là, tương đương thê thảm. Bản sự vô cùng to lớn thân thể giờ phút này đã trọn vẹn co lại nhỏ đến không đến 10 mét đại tiểu. Trên thân cái kia tư sắc hỏa diễm trở nên suy yếu vô cùng. Đặc biệt là cái kia một chút dùng lên hỏa diễm huyễn hóa ra tới lân giáp đã sớm không thấy lộ. Ra bên trong cái kia hư vô nhục thân. Nếu như cái này tam thiên diễm viêm hỏa có thể đổ máu lời nói. Hiện tại nó chỉ sợ là toàn thân tiên huyết lâm ly. Vệ tử thanh đình chỉ trong tay xích sát. Cũng không có trực tiếp giải khai tam thiên diễm viêm hỏa trên thân xích sát. Mà là nhàn nhạt nhìn xem nó. Thật thần phục, thật thần phục. Tam thiên diễm viêm hỏa vội vàng điểm gật đầu. Vệ tử thanh bỗng nhiên đã mất đi hứng thú. Cái này tam thiên diễm viêm hỏa dù sao cũng là một loại cao ngạo dị hỏa. Tại nguyên tắc bên trong không phải là rất lợi hại sao? Làm sao mới đánh mấy lần liền thần phục? Bất quá, nhìn xem nó cái kia đã rất là suy yếu thân thể. Vệ tử thanh giống như lại minh bạch một thứ gì? Mình, giống như ra đòn mạnh. Ai? Vệ tử thanh thở dài. Ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Nếu là sớm một chút thần phục lời nói, cũng không cần nhận cái này chút hành hạ không phải sao? Đồng thời hư thủ vung lên, cầm tù trên người tam thiên diễm viêm hỏa tám đầu xiềng xích màu đen lập tức hóa thành hắc vụ tiêu. Tán, trong tay xích sắt cũng là từng khúc tan rã, trong nháy mắt thật giống như từ chưa từng xuất hiện bình thường. Xoát. Không có xích sắt trói buộc tam thiên diễm viêm hỏa bản là có chút tán loạn thân thể lớn lên theo. Gió, mặc dù không có mới đầu như vậy khổng lồ, nhưng cũng là đã có hơn 10 trượng đại tiểu. Còn không có từ tránh thoát trói buộc bên trong biểu hiện ra kích động. Tại vừa nghe đến vệ tử thanh lời nói, tam thiên diễm viêm hỏa cái kia thân hình khổng lồ kém chút trực tiếp từ trong tinh không rơi xuống. Cái kia khổng lồ long đầu bên trên. Xuất hiện u oán thần sắc, ai đặc biệt làm sao có thể nói? Người nói thần phục liền thần phục a. Nhưng, tam thiên diễm viêm hỏa lại là không dám nói câu nào. Liền cùng một cái đại xà bình thường u oán ủy khuất xoay quanh tại trong tinh không? Đây chính là một cái đấu đế tồn tại. Vẫn là một cái đồ biến thái đấu đế. Mình làm sao có thể dám đi tại chọc hắn? Được rồi. Có lẽ đi theo hắn cũng là một cái lựa chọn tốt a. Chấm ngoặc kép, tam thiên diễm viêm hỏa như vậy an ủi mình. Bản là có chút vẻ chán trường lập tức trở nên lại có chút cao ngạo mà bắt đầu. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Cái này ngốc lửa, lại đang nghĩ lấy như thế nào tìm đường chết sao? Làm sao? Còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Không cần, nghe được vệ tử thanh lời nói. Tam thiên diễm viêm hỏa lập tức như cùng một cái 2A bình thường. Nhẹ gật đầu, lập tức cái thế giới bên trong cái kia tràn ngập hỏa diễm như là thôn tính bình thường. Không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Bất quá là ngắn ngủi vài phút. Trong tinh vực lại không hỏa diễm làm ác. Càng là tại những ngọn lửa này thu hồi lại sát cái kia. Tam thiên diễm viêm hỏa thân thể không ngừng thu nhỏ lại. Rất nhanh liền hóa vì một con ước ngón út bình thường đại tiểu tử sắc hỏa long. Hưu, tam thiên diễm viêm hỏa bay thẳng đến vệ tử thanh trên người. Sau đó trực tiếp tiềm phục tại trên cổ tay hắn. Hóa thành một bộ hình rồng hình sam. Bây giờ tam thiên diễm viêm hỏa mặc dù thần phục mình. Thế nhưng là cũng không có cùng vô vọng chi hỏa hòa làm một thể. Mà bây giờ vệ tử thanh vậy không có thời gian luyện hóa nó. Tất cả tạm thời ẩn núp tại mình trên thân. Đây cũng là lựa chọn tốt. Thân hình bay xuống tại thanh lân cùng tiểu y tiên bên người. Thuận tay đem thủ hộ hai người vô vọng chi hỏa vòng bảo hộ bỏ đi. Sư phụ, làm xong sao? Vệ Tử Thanh vuốt vuốt Thanh Lân đầu. Tại nàng bĩu đến càng ngày càng bất mãn trong thần sắc lúc này mới nói. Ân, tốt, đi thôi, trở về. Hừ, Thanh Lân bất mãn hừ một tiếng. Tiểu Y Tiên cười lên. Cái này Thanh Lân từ khi Vệ Tử Thanh sau khi trở về, liền trở nên càng ngày càng cùng hai tử đồng dạng. Không có chút nào lúc trước một người dũng đối hồn điện cao thủ loại kia lạnh nhạt. Dựa theo nàng lời nói tới nói, liền là sư phụ trở về, mình còn muốn như vậy kiên cường tự lập làm cái gì? Cái này khiến Tiểu Y Tiên có chút im lặng. Thế nhưng cũng có chút hâm mộ. Có dạng này một cái như là phụ thân sư phụ tại. Thật là rất làm cho người khác hâm mộ a. Gia Tinh vực cũng không có gây nên người nào chú ý. Bất quá mấy người vậy cũng không hề rời đi Thiên Đan thành bao xa. Mà là tùy tiện tại phụ cận đỉnh núi. Trực tiếp dùng đến pháp sư huyễn hóa ra một ngôi nhà đi ra. Đi diệt hồn điện, cứu ra Tiêu Viêm. Cái này chút thật là hiện tại nặng bên trong đại sự. Bất quá cái này không cần quá mau. Đã thu phục được Tam Thiên Diễm Viêm Hòa. Tự nhiên cũng chính là trước đưa nó triệt để dung nhập vô vọng chi hỏa bên trong mới là quan trọng. Vốn là muốn đem dị hỏa đưa cho Tiểu Y Tiên còn có Thanh Lân. Thế nhưng là hai người lại cũng không muốn. Vệ Tử Thanh ngẫm lại, cũng cảm thấy cũng tốt. Cái này dị hỏa đối với mình kỳ thật so trên người các nàng có càng hiệu quả lớn. Bây giờ mình đã thành tựu địa tiên. Bất quá chỉ lại lâm môn một cước liền có thể đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Lần này, có cái này dị hỏa trợ giúp, tất nhiên có thể bước vào trong đó. Nhất là bây giờ vô vọng chi hỏa đã bể nghễ tại tam muội chân hỏa. Nếu như tại dung hợp dưới, tất nhiên hội càng thêm cường đại vô cùng. Mình không giống các nàng, chỉ là tại cái này đấu khí đại lục, mà là phân ly ở vạn giới bên trong. Ai cũng không biết mình đời sau giới là cái gì thế giới. Cho nên, có thể làm cho mình mạnh lên cơ hội. Vệ Tử Thanh xưa nay không sẽ đi nhăn nhăn nhó nhó. Lần này luyện hóa, cũng không có người như cũng giống như lần trước luyện hóa Long Viêm chi hỏa khó khăn như vậy. Tương phản lộ ra rất là nhẹ nhõm. Dù sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa đã sớm thần phục mình. Mà còn chờ cấp bên trên. Vậy so với vô vọng chi hỏa muốn tới yếu không lớn lắm. Bất quá ở giữa cũng là xuất hiện một chút vấn đề. Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa là có linh trí. Làm sao có thể cam tâm bị vô vọng chi hỏa cho luyện hóa hết. May mắn Vệ Tử Thanh cũng không có muốn triệt để mẫn diệt Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa linh trí dự định. Liền tại luyện hóa thời điểm, cho bảo toàn xuống tới. Đây là rất nguy hiểm một loại hành vi. Thế nhưng là nguy hiểm về sau, lại cũng tương tự tràn ngập lấy kỳ ngộ. Khi Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa bị luyện hóa dung hợp tiến vô vọng chi hỏa thời điểm, vô vọng chi hỏa cái kia không màu ngọn lửa trong suốt bên trên, rốt cục xuất hiện điểm điểm tinh mang. Từ xa nhìn lại, giống như là biến thành tinh không bình thường. Nhưng càng thêm lệnh Vệ Tử Thanh ngoài ý muốn là, loại này mới vô vọng chi hỏa vậy mà từ tràn đầy trí tuệ. Đó là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa linh trí. Liền xem như Vệ Tử Thanh không có tận lực đi thôi động. Chỉ cần hắn gặp được nguy hiểm, ngọn lửa này liền sẽ trực tiếp xuất hiện, bảo hộ lấy hắn, mà uy lực cũng là so trước kia vô vọng chi hỏa càng thêm cường đại. Mặc dù cũng không có mượn cái này cơ hội đột phá thiên tiên, nhưng có thể làm cho mình bản mệnh hỏa diễm có linh trí. Đây cũng là chỗ tốt rồi. Lẩm bẩm một tiếng, Vệ Tử Thanh trực tiếp đứng lên, đi ra khỏi phòng. Giờ phút này đã là đêm tối. Nhìn thời gian, đến là hơi trễ. Chỉ là, khi đi đến viện tử thời điểm, lại nhìn đường dưới ánh trăng, Tiểu Y Tiên chính đứng ở nơi đó. Màu đen quần lụa mỏng không cách nào che chắn nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể. Đặc biệt là ở dưới ánh trăng, cả người càng là có vẻ hơi thần bí cùng mông lung. Vệ Tử Thanh ngừng dưới, cuối cùng vẫn là đi tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.